Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, cực hạn tốc độ. Bát môn độn giáp, mở, người mang nặng là bao nhiêu? Rockly dò xét tính hỏi, vạn tạp no chí no trùng vạn, đúng lúc là ngươi gấp đôi. Một bên 15 tấn, hai cái cộng lại là 3 tấn. Yagami Kyo vừa dứt lời hạ. Trong tay mang nặng chính là buông ra. Tung tích tốc độ bị Rockly mang nặng tung tích tốc độ còn nhanh hơn. Ầm rầm rầm, lần này mang nặng đi xuống động tĩnh càng là to lớn, giống như toàn bộ sàn nhà đều đang lay động, mà còn đập ra tới hố to, bị Rockly tạo thành kia hai cái còn to lớn hơn. Bụi đất tung bay cao hơn, tạo thành rung động cũng lớn hơn. 3 tấn. Lần này đừng nói là Rockly cùng Maito Gai, cho dù là Kakashi đều trừng đại con mắt. Cái này 3 tấn nhưng chính là 3.000 kg. 3.000 kg cũng chính là 6.000 cân. Cái này quá khoa trương đi. 15 tấn. Kyo tại nhẫn giả trường học đi học năm thứ tư, hắn cũng đã làm được. Tốt nghiệp thời điểm, hắn là 2 tấn. 3 tấn là kể từ cùng Kakashi đi ra ngoài làm nhiệm vụ trở lại mới cộng vào. Cô Izumi lần đầu tiên nghe nói thời điểm cũng là cùng bọn họ không sai biệt lắm một dạng. Giờ phút này, Yagami Kyo nhưng là hoàn toàn khiếp sợ tất cả mọi người. Cho dù là đệ tam đều bội phục hắn. 3 tấn mang nặng, bọn họ có thể cho tới bây giờ không có thử qua. Không phải không được, mà là cho tới bây giờ không có thử qua. Tại hắn cái tuổi này càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mấy ngày trước, ta tại 44 diễn tập chàng gặp phải tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Đối mặt hắn, ta lần thứ nhất sinh ra cảm giác vô lực. Kia một lần, ta nếu là không bất cẩn, sớm đem mang nặng lấy xuống nói, có lẽ, ta liền sẽ không bị hắn đánh thảm như vậy. Cho nên, ta cảnh cáo ngươi, Rockly, đang đối mặt mạnh hơn chính mình cường địch lúc, có thể không bảo lưu liền không bảo lưu. Bởi vì địch nhân không sẽ giống như ta vậy. Cho ngươi thời gian cởi xuống mang nặng thời gian. Mà còn, mình cũng chỉ có thể là bùng nổ toàn lực. Có thể thừa dịp còn sớm giải quyết liền thừa dịp còn sớm giải quyết. Nếu không, rất có thể cho đối thủ phản kích cơ hội. Nếu như là như vậy, như vậy cái mạng nhỏ ngươi liền sẽ giao phó đi ra ngoài. Ta gặp Orochimaru thời điểm cũng là bởi vì bất cẩn, cuối cùng thiếu chút nữa thì ngủm. Cuối cùng nếu không thì là vận khí tốt. Mitarashi Anko lão sư xuất hiện nói, hôm nay cùng ngươi đối chiến, khả năng không phải ta, mà là Gaara tên kia. Yagami Kyo thì không muốn Rockly xảy ra chuyện. Hắn đối với cái này cái cùng lứa bằng hữu rất có hảo cảm. Hắn phát giác hai người thật giống như đều là cô nhi, cũng đều là ngay từ đầu không thể tu luyện nhẫn thuật người. Chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng lưu tu luyện thể thuật. Chẳng qua là, bọn họ bất đồng duy nhất là, hắn Yagami Kyo là xuyên qua nhân sĩ. Có cái này bàn tay vàng đã đủ. Yagami Kyo đối với, đúng, Rockly hữu hảo cảnh cáo, chính là để ở chàng không ít lần hai lộ ra vẻ kinh sợ. Đối mặt Orochimaru, hắn lại còn có thể có lực đánh một trận. Há chẳng phải là nói rõ, hắn đã có thượng nhẫn thực lực. Mà còn, đúng như hắn nói, nếu là đem mang nặng lấy xuống nói, hắn có hay không thắng đây? Nếu quả thật hỏi, Yagami Kyo khẳng định lại nói, không thể nào, coi như lấy xuống mang nặng. Hắn bây giờ không có thể thắng Orochimaru thực lực. Đa năng không bị hắn đánh thảm như vậy. Làm cho mình làm có năng lực đều hao hết sạch. Thậm chí còn trọng thương hôn mê một ngày một đêm. Tiểu tử này, quả nhiên, chấm ngoặc kép, Kakashi lộ ra tán thưởng nhãn thần. Tiểu tử này dùng thời gian 7 năm đuổi theo hắn. 7 năm trước, hắn vẫn một cái mới vừa khởi bước thiếu niên. Khi đó chính mình, đã là thượng nhẫn, mà thời gian 7 năm, chính mình mặc dù cũng ở đây tiến bộ, nhưng thiếu niên này tiến bộ chính là hắn gấp trăm lần. Rockly, ta và ngươi rất giống, cho nên, ta tôn kính ngươi, ngươi giống như ta đều là so tất cả mọi người đều phải cố gắng. duy nhất cùng ngươi khác nhau chính là ta có một viên không muốn chết tâm, hoặc là ta có một viên tham sống sợ chết tâm. Cho nên, ta buộc chính mình không ngừng vượt qua cực hạn, coi như đem mình mệt mỏi chết, cũng vẫn tốt hơn không đánh lại người khác, bị người khác cho giết chết. Mà ngươi, còn chưa đủ, đối với chính mình còn chưa đủ ác, đối với chính mình cực hạn, vượt qua còn chưa đủ. Hôm nay, ta để cho ngươi minh bạch, vượt qua cực hạn càng nhiều, chính mình chiến lực liền mạnh bao nhiêu hiu. Yagami Kyo mới vừa nói xong, hắn thân ảnh liền biến mất, trừ thượng nhẫn ở ngoài. Tất cả mọi người con mắt, đều theo không kịp tốc độ của hắn. Thật là nhanh, cơ hồ chính là trong nháy mắt biến mất. Kakashi khiếp sợ nhìn xuất hiện ở Rockly sau lưng Yagami Kyo. Ibiki, Anko, Đệ Tam Hokage, Gekko Hayate, Gai, Asuma đều nhìn sang, tốc độ quá nhanh. Ở chỗ này Yagami Kyo thanh âm rơi xuống, Rockly liền kèm theo bay rớt ra ngoài. Thật là nhanh, liền xuất thủ đều không thấy rõ. Gaara khiếp sợ tự nói. Hắn con mắt căn bản liền theo không kịp tốc độ. Yagami Kyo tốc độ quá nhanh. Shikamaru, Choji, Uzumaki, Naruto mấy người cũng một dạng. Cũng không nhìn thấy Yagami Kyo ra tay. Chỉ có thượng nhẫn cấp bậc mới có thể nhìn thấy. Có thể tuy vậy, thượng nhẫn người đều lộ ra vẻ kinh sợ. Thật quá nhanh. Bên này, Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện ở Rockly bay rớt ra ngoài bên người. Nhanh chóng một quyền, đem Rockly bay ngược thân thể. Nhất thời liền thay đổi phương hướng. Nơi này, Yagami Kyo lần hai đuổi kịp, lại đang đem Rockly đánh bay. Bịch bịch, a a, Yagami Kyo đập Rockly, thanh âm cùng Rockly tiếng kêu thảm thiết. Không ngừng tại tháp cao tỷ võ đài truyền ra. Rockly một chút sức đánh trả cũng không có. Chính mình giống như bị Yagami Kyo bóng chuyển một dạng. Đánh qua một bên, Yagami Kyo liền trong nháy mắt đuổi theo. Sau đó lại đập đến ngoài ra phương hướng. Rockly trên không trung không ngừng bị đánh bay. Yagami Kyo quỷ kia mị giống nhau tốc độ. Khiếp sợ toàn trường. Cho dù là Hokage đều đang khiếp sợ, loại tốc độ này thật là nhanh đến cực hạn. Tại chỗ thượng nhẫn bên trong, chỉ có Gai cùng Kakashi hai người đuổi theo. Trừ cái đó ra, cũng chưa có cái nào thượng nhẫn tốc độ có thể đuổi theo Yagami Kyo giờ phút này tốc độ. Đương nhiên, cô Izumi cũng được, chẳng qua là mọi người đều không biết rõ. Hokage cũng có thể, nhưng hắn chưa tính là thượng nhẫn. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo không ngừng tại ngược đãi Rockly. Bất quá hắn cũng biết rõ một cái nặng nhẹ. Đang đánh Rockly thời điểm, làm hết sức giảm bớt lực đạo, chẳng qua là nhìn qua bay rớt ra ngoài, nhưng kỳ thật cũng không có quá lớn tổn thương. Nếu không nói, hắn giờ phút này liền thật nặng thương. Yagami Kyo thân ảnh nhanh đến cực hạn, thích ứng tốt một lúc sau, mọi người mới đều nhìn thấy Yagami Kyo cùng Rockly thân ảnh. Quá nhanh, nếu là kia lần như vậy cùng ta đánh, phỏng chừng ta thì phải trọng thương. Gaara thầm nghĩ nói, nhà uống Yagami Kyo xong nắm tay nhau, dùng sức đi Rockly đập lên người đi, người sau trực tiếp bị đánh đến trên đất, đập ra một cái hố to, Rockly nện trên mặt đất, có chút thống khổ, hắn phát giác thực lực của chính mình chênh lệch thật là xa. Thua sao? Kakashi đã đặt trước, Rockly cùng đồ mạt lộ, không, Konoha hoa sen sẽ lần hai nở rộ. Gai không đồng ý, Kakashi nói. Sẽ lần hai nở rộ. Chẳng lẽ ngươi đã? Gai. Kakashi kinh ngạc nhìn mình bạn cũ, như lời ngươi nói. Nếu quả thật như ngươi vậy nói, làm hạ nhẫn Rockly thật mở ra bát môn độn giáp nội môn, thì triển trong hoa sen sao? Kakashi trầm trọng hỏi. Không sai, Gai cũng mặt đầy lo lắng. Hắn biết rõ Rockly đến loại này tuyệt cảnh mà bước, khẳng định sẽ dùng tới. Tại sao có thể như vậy? Kia đứa nhỏ này có thể mở bát môn độn giáp mấy môn? Kakashi tiếp tục truy vấn. Ngũ môn, đỗ môn. Nghe xong, Kakashi lập tức dùng Sharingan xem Rockly chakra lưu động. Thoáng cái liền thấy, quả nhiên là ngũ môn. Biểu hiện hoa sen chỉ cần mở một môn mở cửa liền có thể thả ra. Thứ ba sinh môn liền có thể thả ra trong hoa sen. Giờ phút này Rock Lee chính là như vậy. Theo Gai cùng Kakashi đối thoại, Rock Lee từ trong hầm từ từ bò dậy. Nhìn về phía Yagami Kyo. Kyo, người rất lợi hại, nhưng là, không thể chỉ có ta thua ở chỗ này. Ta muốn thi hành chính mình nhẫn đạo thời điểm. Thứ ba môn sinh cửa mở ra. Rock Lee đột nhiên bùng nổ mạnh mẽ chakra. Thân thể cũng thay đổi đỏ lên. Thậm chí, trên mặt mạch máu đều nhô ra tới. À đây, đây là, cảm nhận được Rock Lee mạnh mẽ chakra ba động. Gaara đám người lần hai khiếp sợ. Yagami Kyo mặc dù tốt một chút, nhưng cũng là có chút điểm khiếp sợ. Hắn tự nhiên biết rõ đây là cái gì. Không phải là Konoha thể thuật cấm thuật bát môn độn giáp sao? Ban đầu, hắn đã từng muốn tu luyện, nhưng sau đó cảm thấy quá nguy hiểm, liền buông tha, mà còn, hắn cũng tìm tới thích hợp con đường, cửa thứ ba. Sinh môn đã mở, muốn hành động sao? Kakashi nhìn Rock Lee mạnh mẽ chakra ba động, vốn là lười biếng nhãn thần, giờ phút này thay đổi vô cùng nghiêm túc. Không, còn không có. À đây, tiếp đó, Rock Lee chakra lần hai tăng vọt. Tiếp đó, thứ tư môn, thương môn, mở chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.